Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 74, gặp phải tiểu dịch thần, góc truyện audio.com. Cách chương.